Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 146, Cược. Tục ngữ đã nói, làm việc tốt thường hay gặp trắc trở. Ba người chia một cây cầm có phải là chuyện tốt hay không? Hiển nhiên là không. Bởi vậy nên sẽ không gặp trắc trở. Huy Hoàng nhẹ nhàng nhanh chóng lấy được Ngọc Ngô đồng cầm, đồng thời Oanh Liệt tự sát. Vì sao lại là Oanh Liệt? Bởi vì tới giai đoạn hiện nay, 5% kinh nghiệm khi bị tử vong không phải là muốn luyện là luyện lại được ngay. Đường Hoa đã tới cấp 54, luyện 5% là phải gặm màn thầu bùng hết toàn bộ mã lực tới 12 tiếng đồng hồ. Phải biết rằng Đường Hoa còn là dạng quần công siêu cấp lớn đấy. Đương nhiên cũng bởi vì hắn là pháp sư, cho nên số quái kéo được có phần ít. Như Huy Hoàng ấy, ra tay tuy nhanh, cũng có một ít kỹ năng sát thương địch nhân trong phạm vi nhỏ, nhưng 5% thì không có thời gian cả ngày là không được. Coi lại thế giới phải làng ngon hơn nhiều lắm. Hắn có 3 lượt kiếm nộ, kéo bầy quái xong thì quét mà kiếm một lát là hầu như sạch sẽ. Thành đô, tử lâu của thiếu gia. Thiếu gia đã sớm nhận được thông báo từ Tôn Minh. Vừa thấy bà ảnh đại tới, bèn tức khắc đóng cửa. Tôn Minh biết tin, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng cấp tốc tới tử lâu để quan sát lần thi bốc thăm đầu tiên trong song kiếm này. Nói là lần đầu tiên là bởi vì phần thưởng của lần này có thể nói xưa chưa từng thấy, sau này cũng không. Phá Toái Tình Tình Mặc Tình cũng muốn tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc sau khi tử lâu đóng cửa, bên trong chỉ có thể còn lại một tiểu tổ do thiếu gia lãnh đạo. Thành ra đành phải ở bên ngoài chờ tin. Ba người ở trong tổ chia hoa hồng, bên ngoài này còn khẩn trương hơn cả Đường Hoa nữa. Phá Toái bèn gắng sức thực thi nghĩa vụ nam nhân an ủi nữ nhân. Yên tâm, nhân phẩm của tên gia tử đâu phải các người không biết đâu. Mặc Tình nói, nhân phẩm của gia tử thì biết, nhưng mà có Huy Hoàng ở đó, chắc gia tử sẽ không mất nhân phẩm đâu nhỉ. Tình Tình, ta nói này Phá Toái, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi câu này. Bạn gái ngươi sao lại như vậy chứ? Ngươi nói xem, không được kiếm cho ngươi thì thôi đi, sao mà ngay cả chia hoa hồng cũng không vậy? Miễn bàn. Tình Tình đã động đến nỗi đau của Phá Toái. Phá Toái làm ra bộ dạng chuyện xưa không muốn nhớ lại. Lại nói, thực ra vẫn còn chưa thể tính là bạn gái của ta. Vậy ngươi còn ngày ngày kéo theo nàng làm gì? Các ngươi không hiểu đâu. Phá Toái hất tóc. Thì không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng, vụng không bằng vụng không được, vụng không được không bằng cua không được, cua không được mới là cảnh giới phê nhất. Hai nữ sinh đồng thời tỏ vẻ xem thường. Nói nhiều như vậy chẳng phải chỉ vì muốn diễn đạt một ý kia thôi sao? Ý gì? Chính là đê tiện. Phá Toái lắc lắc ngón tay. Ta thật sự cần lên lớp cho các người một lần mới được. Các người phải nhớ, thứ nào càng dễ lấy được, đàn ông lại càng không biết quý trọng. Cổ ngữ có viết, sách không phải mượn thì không thích đọc. Các người phải ngẫm lại câu này cho kỹ. Đợi đến 10 năm sau, rốt cuộc sẽ là lão công các người tìm vợ bé, hay là các người leng phèng bên ngoài đều có quan hệ rất lớn đến chuyện các người hiểu câu này đấy. Đừng có khinh ca. Ca ca đang bàn đến vấn đề hạnh phúc cả đời của các người đấy. Bốc giấy, bốc đuôi chuột, rút cây tăm, búa kéo bao, đoán lớn nhỏ. Huy Hoàng liệt kê ra một loạt những phương pháp bốc thăm rồi hỏi. Chọn cái nào? Đường Hoa hỏi. Thế nào là bốc đuôi chuột? Huy Hoàng cầm một tờ giấy với cây bút tới, viết lên trên giấy 3 chữ bỏ cuộc và thành công. Sau đó vẽ đường gạch ngoằn ngoèo từ 3 chữ đó, cuối cùng kết thúc thành 3 cái đuôi nơi cuối màu giấy. Không ổn. Sắp phải làng bác bỏ. Dễ dẫn đến tranh giành ở nơi giao nhau của các đường lắm. Ta đề nghị dùng tâm đi, mỗi người cùng một mớ, ai nắm phải số lẻ sẽ bị ra rìa. Không được. Đường Hòa bác bỏ. Vì sao? Huy Hoàng cho rằng lời đề nghị này của sắc phải làng cũng không tệ lắm. Bởi vì Doãn đề nghị nên chắc chắn phải có mờ ám. Người nghĩ ta là ngươi à? Sắc phải làng rút mà kiếm, Đường Hòa ném thước đo. Huy Hoàng vội ngăn cản. Thiếu gia cười hà hà một tiếng, sau đó giải 3 hộp tăm lên trên bàn, nói. Mỗi người tự chọn lấy một cái, số lẻ thì bị ra gì à? Ta thực không nghĩ ra thế này còn có biện pháp nào ăn gian được. Ta đồng ý. Huy Hoàng nói. Đừng nói ta không có X quang. Cho dù có, ta cũng không tính được rõ ràng trong này có tổng cộng mấy cây. Sao phải làng, gia tử, ý các người thế nào? Sao phải làng và Đường Hoa nhìn nhau một cái. Được. Trong lòng Tuần Minh cười gian một tiếng, nhắn tin cho thiếu gia. Người ăn gian. Ơ, làm sao tao có thể ăn gian được? Người nói thử xem. Nếu như tao nói không sai, số cây tăm trong ba bình này đều là lẻ. Rất hiển nhiên, Gia Tử cũng biết. Cho nên lấy được bình nào không quan trọng, quan trọng là phải giấu cho được một cây tăm trong số đó. Vậy nếu bọn họ muốn chọn số chẵn thì sao? Vậy thì sẽ hòa một ván, sau đó người sẽ đặt tiếp lên trên bàn ba hộp tăm toàn số chẵn. Vậy người nói xem, làm sao để giấu được một cây tăm nào? Lại là chè mắt quá đơn giản. Toàn bộ mọi người đều cho rằng người khác không biết số tăm chẵn hay lẻ. Cho nên nếu lúc này có người một cây lọt vào ống tay áo của mình thì cũng không ai chú ý cả. Như thế chẳng phải số lẻ sẽ thành số chẵn hay sao? Rất nhiều người đều cho rằng bằng vào một cặp mắt thì có thể trở thành đồ thần được. Hoặc là công bằng mà cực vận khí cơ hội. Đáng tiếc thật, mà họ không biết cá cực là thứ cứng đứng đầu trong vạn ác. Cái gì cũng có thể thử, duy nhất có bài bạc và chất gây nghiện là không nên. Sẵn tiện nói một tiếng, ý đồ xấu như thế không phải là do ta nghĩ ra đâu. Ba người, mỗi người cầm một hộp tăm nơi tay. Huy Hoàng thấy hai người kia đều có vẻ như đang lâm đại địch, bèn hào phóng nói. Ta tới trước, vô biên. Có. Tuần Minh cẩn thận nhận lấy hộp tăm, mở nắp rồi đổ lên mặt bàn. Sau đó cầm một chiếc đũa chậm chậm gạt từng cây, trong miệng thì thầm. Bốn cây, bốn cây, bốn cây. Ê, ngại quá, Huy Hoàng, là số lẻ. Ai... Huy Hoàng cười khổ. Số ta, nó thế đấy. Tiếp theo là ta nào. Đường Hòa đặt hộp tăm lên bàn. Bốn cây, bốn cây. Số chẵn, mọi người vỗ tay. Tuần Bình báo cáo xong, Đường Hòa vỗ tay rất là nhiệt liệt. Cuối cùng là Sát Phá Lang. Tuần Bình rất cẩn thận gạt tăm. Bốn cây, bốn cây. Vừa giật mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhưng Tuần Bình không phải là người bình thường, mặt không mảy may biểu tình báo cáo. Số chẵn. Thiếu Gia và Đường Hòa đều giật thót lên trong lòng. Có điều hai người cũng không biểu lộ ra chút gì, chỉ cấp tốc tiến hành trao đổi bằng tin nhắn. Thiếu Gia, người không có tính sai đâu chứ. Ta lấy nhận cách ra bảo đảm, mỗi bình ta đã đếm hết 3 lần rồi, làm sao lại có thể. Coi bộ từ Sắp Phá Làng đang chết này đã khôn hơn rồi. Sắp Phá Làng cười lạnh một tiếng. Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, chi bằng đổi phương pháp cược đi. Phương pháp nào? Đường Hòa hỏi. Bây giờ thời gian của hệ thống là phút thứ 50. Chúng ta đến điểm sống lại, cược xem sau phút thứ 0. Người chơi đầu tiên sống lại là nam hay nữ? Đậu xanh rau má nhà nó, con sói chết tiệt này đã chuẩn bị trước khi đến đây chắc luôn. Cho dù Diêm Vương có là ông cụ lớn nhà ta, cũng không thể ăn gian kèo này nổi. Thực độc còn bà nó. Đường Hoa đã định phản đối thì Huy Hoàng lại nói. Đây cũng là một biện pháp hay đó. Gia Tử, người thấy thế nào? Không đồng ý tức là mình chột dạ. Mà dù thợ săn có xảo quyệt tới đâu, cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Gia Tử được. Đường Hoa ung dung nói. Đương nhiên là được. Từ đánh cược phạm vi nhỏ biến thành cá cược phạm vi công chúng. Ba người Đường Hoàng thuyết phục những người chơi xung quanh. Những người này biết sự tình xong thì đều rất phối hợp, lại còn giúp đỡ dặn đường danh cảnh giới nữa. Nam hay là nữ? Sát Phải Làng hỏi. Nam. Đường Hòa rất chắc chắn, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết. Tuy đây là trò chơi nửa cưỡng chế, nhưng tỷ lệ nam nữ trên trái đất là 10/8. Lại thêm tinh thần mạo hiểm của nam giới lớn hơn nữ giới nhiều lắm. Bởi vậy chọn nam thì sẽ có tới 7 phần thắng. Được, vậy ta chọn nữ. Huy Hoàng, làm phiền ngươi xem thời gian. Sát Phải Làng nói xong thì đi qua một bên lặng lặng chờ. Đường Hòa đột nhiên cảm thấy có một luồng áp lực không hiểu từ đâu đến. Dường như hôm nay Sát Phải Làng có phần quá tự tin. 57, 58 sống lại 3 người, toàn là nam giới. 58, 59 sống lại 4 người, 3 nam 1 nữ. 59, 60 sống lại 3 người, 2 nữ 1 nam. Bắt đầu. Huy Hoàng xem kỹ lại thời gian của hệ thống, sau đó cao giọng hô lên một câu. Sát Phải Làng híp mắt lại, khóe miệng dường như nhếch lên một nụ cười trào phúng. Mà Đường Hoa thì rõ ràng không đủ tự tin, hết vò tai lại gãi đầu. Bọn người xem thì như ngừng cả việc hít thở lại. Trước giờ chưa hề có một ván cược nào mà lại kích thích được như vậy. Đầu tiên, hai bên đều là cao thủ được công nhận. Tiếp theo, phần thưởng là vũ khí tốt nhất mà hiện giờ mọi người biết đến. Cuối cùng, Phương pháp đánh cược này cũng thật là khiến người ta nôn nao. Một giây, hai giây. À! Toàn bộ người chơi đồng thời kinh thán một tiếng. Ở giây thứ hai, điểm sống lại xuất hiện một cảnh tượng mà xưa chưa từng thấy, sau này cũng không. Hơn 20 người chơi nữ tập thể sống lại. Giây thứ ba, lại có 10 người chơi nữ sống lại tiếp. Cho dù đến giây thứ tư vẫn còn có 5 người nữ xuất hiện. Gần 40 tên người chơi sống lại, nhưng không hề có lấy một người nam. Thậm chí ngay cả người chơi gần nam giới cũng không có. Tuyệt đối là một chuyện không hề có khả năng xảy ra. Mặt đường hoa xám như tro tàn. Là bởi vì làm chuyện xấu nhiều quá nên bị trời pha sao? Hay là do Diêm Vương không hài lòng chuyện mình cứ luôn đưa người đến làm phiền ông ta, cho nên mở cửa hậu? Cảm ơn. Sắp phải làng nhận lấy Ngọc Ngô đồng cầm từ bảng giao dịch, hơi hơi gật đầu với Huy Hoàng. Sau đó đến bên người Đường Hoa hỏi: biết vì sao hôm nay ngươi thua mà ta thắng không? Vì sao? Bởi vì ta có bạn bè. Sắp phải làng cười, khẽ bẹo bẹo mặt Đường Hoa, sau đó đưa phi kiếm xuống dưới chân, nhằm hướng đơn vị quản lý nhiệm vụ mà bay đi. Pha Toái đi ngang qua vỗ vỗ vai Đường Hoa, mặt đằng xám như tro tàn, an ủi: thôi vậy, cái thứ này cũng giống như đàn bà, sinh không mang theo, chết không mang đi. Không thì để ta mời người đi uống chút rượu vậy. Đường Hoa đau khổ nói: vậy ít nhất cũng phải được xài mấy ngày trước đó chứ. Pha Toái cười khổ một cái, không biết phải nói gì hơn, đành tiếp tục vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi, rồi đánh mắt với Huy Hoàng, ý bảo không nên quấy rầy Đường Hoa. Huy Hoàng hiểu ý, bèn kéo Tình Tình với Mặc Tình đi ăn cơm chung, chỉ lưu lại một tên Tôn Minh cho Đường Hoa. Tôn Minh dễ bảy người đang ồn ào náo nhiệt ra, kéo Đường Hoa tới một quán trà gần đấy, gọi một gian riêng, rồi đẩy Đường Hoa vào. Ê, đừng có nghĩ ngợi nữa, người bị lừa rồi. Tôn Minh rót trà cho Đường Hoa xong thì nói tiếp: người ta đã tính kế người sẵn rồi. Đáng lẽ ngày thường người sẽ không bị lừa dễ như thế. Nếu là do người coi thường Sắp Phải Làng quá, kiều binh bất tất bại thôi. Bởi vậy nói tóm lại, người không bị bại bởi Sắp Phải Làng, mà là bị bại bởi chính mình. Người đó, đừng có nói mát nữa. Đường Hoa uống một hơi cạn sạch chung trà, rồi đẩy cái bàn ra. Ông chủ, đưa rượu. Ê, đừng có làm rộn. Quán trà ai đi bán rượu cho ngươi? Tuần Minh tung cho Đường Hoa một lon bia, hỏi: người có chú ý đến bọn người chơi nữ vừa sống lại kia không? Mấy bà má đó không những cùng một bang hội mà còn chung một cái phân đường nữa đó. Và thật không có chú ý. Sự đả kích đã quá lớn, trong nhất thời Đường Hoa không có cách nào tiếp thu nổi, bởi vậy không chú ý được những thứ ấy. Ta cũng là nhờ bọn thủ hạ phỏng vấn mới biết, các nàng đều là người trong bang hội, hiện tại người đang tham gia thần chi lĩnh vực, nằm trong phân đường do Mông Mông phụ trách, độc một màu nữ giới cả. Tuần Minh thấy Đường Hoa vẫn còn đang mê man, bèn giải thích kỹ càng hơn. Ở khu vực chung quanh thành đô, các nàng đã tuần theo hiệu lệnh của Mông Mông trong cùng một khoảng thời gian giết nhau. Chẳng hạn như ở giây thứ 58 của phút 59 bắt đầu đánh, các nàng đã gỡ hết trang bị, vậy chỉ vài giây thời gian là sẽ tử vong ngay. Chính vì như thế, các nàng sẽ sống lại trong khoảng thời gian 1-4 giây của phút thứ 00. Ý của cách an bài như thế là muốn tăng xác suất xuất hiện người trai nữ đầu tiên đến vô hạn. Đều cùng một cái bác hối, không giúp ta thì thôi đi, sao lại còn kết phương ám toán ta chứ? Đường Hoa nổi giận bừng bừng. Ê, đừng vội. Chuyện này quả thật thắng giả vì vương cũng không biết. Có điều cũng phải nói, người đã từng đắc tội với Mông Mông kia mà. Không thì người ta cũng đâu có ám toán người làm gì đâu chứ. Cho dù đi theo lời Sắp Phải Làng là bạn bè, nhưng cùng trong một bác hội, cũng luôn có phần cố kỵ nhau. Sao đi nữa, đây cũng liên quan đến vũ khí gần với thần binh mà. Bà đắc tội nó cái máu ấy, đậu xanh. Với Mông Mông, Đường Hoa chỉ có chút cảm giác áy náy, chứ không thấy mình sai chỗ nào cả. Còn nhãi này từ lúc nào đã cấu kết với Sắp Phải Làng ấy nhỉ? Không đúng, làm sao Sắp Phải Làng lại biết ta sẽ dùng phương pháp cược ấy để cược? Chẳng phải do người tự đại đó sao? Tuần Minh khinh bỉ. Tự cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, không coi chỉ số thông minh của người khác ra gì. Người đó, trước mặt Sắp Phải Làng, người đã có tâm lý mình rất ưu việt. Chẳng hạn như lúc bốc thăm, nếu Sắp Phải Làng không nhìn thấu được sơ hở, hắn sẽ phản đối ngay. Nhưng phải nói, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấu được mánh khóe của ngươi. Dù sao thì hắn cũng đã đủ quen thuộc với ngươi mà. Cho dù ngươi không dùng mánh khóe nào cả, chỉ cần hắn lấy đi một cây tăm, vậy tỷ lệ thắng bại sẽ là 5-5. Còn nếu người có hành vi ăn gian, vậy thì hắn sẽ 100% thắng. Cho nên khi người chọn ăn gian lúc bốc thăm, hắn đã đứng ở vị thế bất bại rồi. Tiếp theo là dụ cho tên ta cà pháo nát nhà ngươi vào trong. Đường Hoa nghe xong phân tích của Tôn Minh mới giật mình, nhưng lại không nhịn được mà cười mắng một câu. Mẹ nó, đậu xanh cả rổ. Người có thể đừng lấy ngũ cốc ra mà mắng người được không? Mẹ nó, giàu má cả rổ. Đường Hoa hít sâu một hơi nói. Thằng nhãi này càng ngày càng có tiền đồ rồi. Có điều không oan đâu. Đi ra ngoài lăn lộn bao giờ cũng phải có lúc sẩy chân. Bây giờ ta thật ra đã có vài phần thích hắn đấy. Hả? Đừng nói người sẽ không trả thù đó. Cho ta xin. Thích là một chuyện mà trả thù lại là chuyện khác. Đường Hoa lại uống một ngụm trà nữa, nói tiếp. Có thù không báo, không phải là quân tử. Giàu má nhà nó, phi kiếm thất giai cực phẩm, ta cho hắn phun luôn cả gốc lẫn lãi ra. Phun làm sao? Người như vậy là vô duyên lắm. Đấy chẳng phải là ta đang hô hai câu khẩu hiệu để khôi phục lại tự tin, sẵn tiện tăng cường mức độ cừu hận với địch nhân đó sao? Trong lúc đang nói chuyện, phi kiếm chuyển thư bay tới, nước trà bắn ra tứ phía. Đường Hoa nóng lên, túm lấy lá thư. Trên đó viết tin nhắn của Sát Phá Lang. Tuy vận khí hai vị không tốt, nhưng cũng đã ra sức với thanh kiếm này. Để cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị, xin dâng lên mỗi người một tờ ngân phiếu. Kính xin hai vị vui lòng nhận cho. Huy Hoàng, 1.000 kim. Đồng Phương Gia Tử, 1 kim. Đường Hoa hớn hở nhận tờ ngân phiếu 1 kim, ghi hai chữ lên lá thư hồi âm. Cảm ơn. Sát Phá Lang đón thư xong thì lặng im. Thật là, tâm tính điều chỉnh nhanh quá đi mà. Coi bộ sắp tới, tốt nhất nên cách xa Trung Nguyên thôi. Tuy đã thắng được một ván, nhưng độ bịp bợm của mình không nhiều bằng của người ta. Hy Hoàng dập một tờ ngân phiếu lên mặt bàn, hỏi. Ai có gan, đi theo ta bắt một thanh chủ kiếm nào? Đường Hoa phá toái cùng lắc đầu, tình tình với mặc tình giơ tay báo danh, bị Hy Hoàng phớt lờ. Ta không muốn phải đi đến cái nơi khiến ta lật thuyền trong bờ ấy nữa. Đường Hoa rất thẳng thắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn cho rằng chỉ đi có 3 cao thủ như thế thì không thể bắt nổi thành chủ kiếm nào cả. Phá toái thì nói. Cả bận rồi, còn phải đi cua gái nữa. Cho nên không có hứng thú đến vụ sơn lêu bêu đâu. Lúc ở đáy biển, Phá toái đã lấy được một thanh tiền kiếm lục giai, mà Huy Hoàng thì cho đến tận bây giờ vẫn đang sử dụng thanh tiền kiếm hệ kim lúc trước Đường Hoa mua dùng từ Sát Phá Lang. Bởi vậy, khát vọng tiền kiếm của Huy Hoàng mãnh liệt lắm. Đường Hoa thấy Huy Hoàng thất vọng thì không nhịn được, nói. Huy Hoàng, dù chúng ta đều đi cùng, chưa chắc có thể thành công đâu. Ta thấy chỉ bằng người nhờ bang hội viện trợ đi. Người là trưởng lão, danh tiếng trong bang lại tốt, ai cũng phải nề mặt thôi mà. Mặt mũi còn có một lưỡi dao đang chờ kìa. Dĩ nhiên là Huy Hoàng đang nghĩ đến chuyện cửu thiên huyền nữ sau này. Có điều, Gia Tử nói không sai. Chỉ 3 người chúng ta thì thực lực vẫn chưa đủ thật. Đường Hoa nói. Thế người không định mua lại thanh tiền kiếm thất dài kia của Sát Phá Lang à? Bản thân hắn đã có thanh thần binh kia là đủ rồi. Gom thêm một thanh tiền kiếm nữa thì có phần lãng phí lắm. Đã định rồi. Huy Hoàng than. Lang nói qua tháng sau sẽ đấu giá công khai nơi Lạc Dương. Hắn nói nếu ta đấu giá thành công, hắn sẽ trả lại 20% tiền cho ta. Bởi vậy ta định sẽ đi Sơn Hải Giới săn đá 1 tháng. Các người ai đi? Phải tay uống rượu. Đang cua gái. Đường Hoa. Đã bị truy đã. Mặc tình giơ tay. Ta. Lần này rốt cuộc Huy Hoàng không phớt lờ nàng nữa, bèn chào một tiếng rồi cùng Mặc tình rời khỏi tiểu lâu. Bọn Huy Hoàng vừa đi, Phá Toái cũng cáo từ. Hắn lại đi theo gái tiếp. Cả thầy tiểu lâu cuối cùng còn dừa lại mỗi 2 người tình tình với Đường Hoa. Tình tình thấy Đường Hoa định đi, bèn vội túm áo hắn lại, quăng sự rụt rè sang một bên, hỏi. Ngươi có biết vì sao ta bận ngập đầu mà vẫn đến Vua Sơn với ngươi không? Đúng nhỉ? Mình lúc đó vẫn đang kỳ quái. Vì sao Tình Tình lại đến giúp mình? Lẽ ra hiện giờ Sơn Hải Giới đang ở trong trạng thái khai phá. Nàng thân là một đường chủ, lại là em gái ruột của bang chủ. Hẳn phải trông trực bên đó mới đúng chứ. Hơn nữa, Tình Tình lại không giấu với mọi người. Mấy thứ như tiền kiếm không có tác dụng lớn với người ta. Người ta là dân đoán số bịp bợm. Có 2 đồng tiền với 1 cái mồm dẻo là đã đủ kiếm cơm ăn rồi. Nhưng vì sao mình tùy tiện gọi, nàng lại thật sự đến đây giúp đỡ vậy chứ? Lẽ nào... Đường Hoa dùng mình một cái, nói. Đừng có yêu ca đã rất mệt mỏi rồi. thật tự kỷ ghê. Tình Tình than một câu. Có điều bây giờ không phải là lúc so đo những chuyện này. Nàng nói rất trực tiếp. Thực ra ta giúp ngươi là vì hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một nhiệm vụ đấy. Ha! Mặt Đường Hòa cười mà như không cười. Ngươi, chủ nhân thứ hai của một bang, chùm so của phân thưởng XX, giang hồ xưng tụng là song đao hỏa kê, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắc bạch hai đạo ai gặp ngươi mà chẳng hô một tiếng tinh tinh tỉ. Ngươi bảo ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, có phải đã quá coi trọng ta không? Không muốn giúp thì thôi, cần chi nói người ta như vậy. Tình Tình tức khắc quay đầu bỏ đi, đi đến chỗ cầu thang, thấy Đường Hòa vẫn không ngăn mình, thì quay đầu ai oán giận chân nói. Ngươi thật không giúp à? Đường Hòa cầm cây tăm xỉa răng, nhìn chằm chằm Tinh Tinh, mãi cho đến khi Tinh Tinh đâm sợ mới nói. Ngươi đáp ứng một chuyện, ta sẽ giúp ngươi. Tinh Tinh mừng rỡ. Nói đi. Không được yêu ta. Tinh Tinh bị câu này làm cho nghẹn một hồi lâu mới học ra được. Được, ta đáp ứng ngươi quá khứ, hiện tại, tương lai tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Ta thậm chí còn có thể không coi ngươi là đàn ông hoặc người nữa. Câu sau thì miễn đi. Đường Hòa đưa tay chỉ vào ghế. Nói nhiệm vụ của ngươi đi. Tình Tình ngồi xuống nói. Ngươi biết thứ ta học là quỷ cốc thần toán. Vậy ngươi có biết Tôn Tấn với Bàng Quyên cũng đều là đệ tử của quỷ cốc không? Đường Hòa gật gù. Coi bộ đồ đệ có rắc rưởi hay không cũng không có quan hệ lắm tới sư phụ. Ta nhịn. Tình Tình tiếp tục nói. Theo truyền thuyết, lúc hai người họ xuất xứ đã hoàn thành ba nhiệm vụ của quỷ cốc tử. Mà ta đến bây giờ cũng nhận được nhiệm vụ như thế. Có điều không phải là xuất xứ, mà là lấy thần khí. Thần khí? Đường Hòa nhảy dựng lên, trên đôi mắt long lánh ánh sáng màu lục. Đừng có nhắm tới làm gì. Là đồng tiền mà toàn trò chơi chỉ có một mình ta có thể sử dụng đấy. Theo truyền thuyết thì độ chính xác vượt xa cả đạn đạo vũ trụ luôn. Có thể tính rõ ràng vị trí hiện thời của nhân vật không cao hơn ta hai đẳng. Thậm chí có thể xem được tin nhắn của người có tu vi ngang với ta đó. Tức là loại thần khí trà xét riêng tư của người khác. Đường Hòa hữu khí vô lực ngồi trở lại. Nói đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 147, hạnh phúc làm nhiệm vụ. Chỉ nói ngoài miệng thì không bằng đến tận nơi quan sát. Tình Tình tức khắc kéo Đường Hòa đi ngay. Nghề nghiệp của Tình Tình dùng não nhiều hơn dùng tay, chú trọng đến âm dương ngũ hành, đoán số đoán chữ, phong thủy long mạch. Nghề này mà đổi đến hiện thực có thể thành mê tín lừa đảo, nhưng trong trò chơi nó lại là dạng nghề nghiệp phụ trợ mạnh mẽ nhất. Những thứ như kỳ môn độn giáp thì khỏi nói, bị lạc đường có thể dùng tiền đồng để chỉ phương hướng, tương đương với hệ thống định vị toàn cầu GPS. Trước khi gặp phải boss mạnh thì có thể biết đường mà chạy, tương đương với radar siêu cấp. Ngoài ra còn có thể giúp đội ngũ, đội hữu chuyển biến thuộc tính, tương đương với lá chắn năng lượng trong tương lai. Nhưng khuyết điểm chính là luyện đơn quá chậm. Từ hồi tần thủ thôn đến giờ, Tình Tình chỉ có mỗi một cây kỹ năng gọi là lôi điện. Không những chỉ có thể công kích đơn thể, mà lực công kích còn chẳng ra làm sao. Thời gian cùn đào lại dài. Đương nhiên dùng phi kiếm mà chém thì cũng được. Có điều đó lại chẳng là phải là kỹ năng, uy lực quá nhỏ. Cho dù là mấy loại kỹ năng được buôn bán ngoài thị trường, nàng cũng không thể học được. Bởi vì những đặc điểm nêu trên, nàng nhất định phải có người giúp đỡ khi luyện cấp làm nhiệm vụ. Luyện cấp thì khỏi nói, nàng là người có thân phận, nhiều kim, bộ dạng lại xinh đẹp, bụng dạ lại tốt, tất nhiên sẽ có người kéo. Mà nhiệm vụ thì không phải ai muốn giúp cũng giúp được. Chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ sư môn của Tinh Tinh gần như không phải đấu sức. Hơn nữa làm nhiệm vụ cá nhân, người cũng ngại phải hô hào mọi một đám người chạy đồng chạy tây với ngươi mà. Huy Hoàng đánh được nhưng quá chính trực, Phà Tài đánh được nhưng quá lọc lõi, Sa Phả Lạng đánh được nhưng quá lạnh lùng. Đường Hòa vừa đánh được lại vừa gian xảo, đây là chuyện mà người trong nghề đều phải công nhận. Những nhiệm vụ trước kia không cần phải nhờ đến Đường Hòa, nhưng nhiệm vụ lần này quả thật có phần khó khăn. Có điều bởi vì hồi ở Sơn Hải giới Đường Hòa đã rời bang, khiến nàng cứ mãi ngượng không dám mở miệng. Khó khăn lắm chờ được một lần Đường Hòa gọi người hỗ trợ. Tất nhiên nàng phải xung phong lên đường, đặng có cơ nhờ hắn giúp. Đường Hòa nghe giọng điệu dè dặt của cô nàng mà cười khổ. Thực ra ngươi không cần phải nghĩ ta thành cao như vậy. Gần đây ta nghèo cứ phải luôn bán thân đấy. Tùy tiện lấy lượng bạc ra là có thể mướn được ta rồi. Vậy mướn người một tháng thì bao nhiêu kim? Tình Tình hỏi dò. Tên này thì đừng nói là làm nhiệm vụ, mà ngay như kéo quái, bảo vệ đều ngon. Hắn chính là một cỗ máy thu gặt kinh nghiệm công suất siêu cấp. Mỹ nữ, bây giờ không được rồi. Cho đến khi ta thiếu tiền, phải tìm người vay. Người hắn lấy tiền ép ta. Đường Hòa cười rồi hỏi. Đã tới chưa? Rốt cuộc nhiệm vụ là gì? Tới rồi. Vừa nói, Tình Tình vừa lấy một miếng ngọc bài ra, hùa một cái giữa đám mây. Tức khắc mây rẽ ra thành một con đường. Đường Hòa theo nàng bay vào mới phát hiện, trong một dãy núi nhìn bình thường như vậy, lại có một thế giới khác. Đông Nam Tây Bắc, bốn thị trấn nhỏ. Tuy không thể gọi là phồn hoa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an bình. Chính giữa chúng là một khe núi, trong đó có chừng 10 gian nhà tranh. Tình Tình chỉ vào đám nhà tranh giới thiệu. Đó chính là môn phái của ta, nơi đây có cả ban ngày ban đêm, đến buổi tối có thể trông thấy sao sáng đầy trời. Thế nào? Rất là có hương vị tự nhiên chứ? Khá là mộc mạc. Đây là môn phái kèo kiệt nhất mà Đường Hoa từng gặp. Cho dù là môn phái của NPC mà hắn từng thấy nơi Miêu Cương, cũng có tới mấy chục tòa đình đài lầu các lẫn. Mặt tiền bên ngoài rất là quan trọng. Nếu không sao người ta bảo ủy ban xã còn hoành tráng hơn ủy ban huyện chứ? Đó là bởi vì người ta không có quyền lớn, cho nên chỉ có thể khoe mẽ bằng mặt tiền. Một gia nhân lịch sử không thua kém Đường Tăng như Quỷ Cốc Tử này, vừa đã có nhãn vàng. Bây giờ đơn sơ một chút lại có vẻ như mình có phong cách. Nhưng hiển nhiên, Tình Tình không định mang Đường Hoa đi bái phỏng danh nhân. Nàng kéo hắn trực tiếp chạy thẳng đến Trấn Đông. Theo như bản ghi chép nhiệm vụ, trấn này tên gọi là Trấn Đông Đông Cốc, có dân số 1.230 người. Nhưng năm ngày trước, bên điều tra hộ khẩu phát hiện trong trấn đã có 1.231 người. Mà trong thời gian này lại không hề có sự kiện sinh đẻ nào cả. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra người dư đó. Tình Tình lại nói tiếp. Ta đã hỏi qua sư phụ. Ông nói kẻ đó thực ra không phải là người, mà là một con hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm. Vì muốn nhờ trận quỷ cốc tránh né thiên kiếp nên mới đến đây. Theo lời dặn trời cao cũng có đức hiếu sinh, sư phụ đã dặn dò không thể tấn công con hồ ly ấy. Ông đưa cho ta một tấm phù chú, bảo ta chỉ cần dán lên lưng nó là được. Chuyện còn lại ông sẽ xử lý. Cái này đơn giản lắm mà, cư dân đều quen biết nhau, tùy tiện hỏi thăm xem có người lạ không, chẳng phải là được rồi hay sao? Không, sư phụ ta nói con hồ ly ấy đã biến thành một cư dân trong này. Chỉ cần trong thời gian ngắn người không gặp phải người đó hai lần, người sẽ không nghi ngờ. Đồng thời nghe nói dáng điệu cử chỉ của con hồ ly ấy không khác chi người cả. Hồ ly làm gì mà lại không giết người kia vậy nhỉ? Ấy, đây là quỷ cốc đó. Giết cư dân chẳng phải sẽ khiến sư phụ ta ra tay sao? Sư phụ ta mà ra tay thì kinh khủng hơn cả thiên kiếp nữa đó. Tình Tình hỏi. Bây giờ làm sao đấy? Đường Hòa hạ xuống bên dưới bảng hiệu Trấn Đồng Cốc, trông về phía xa một hồi rồi nói. Nếu là mô phỏng theo hiện thực, vậy tên cư dân do con hồ ly kia biến thành phải có mấy đặc điểm sau đây? Thứ nhất, độc thân, ít nhất cũng không có vợ. Vì sao? Cái này chờ đến khi người lớn lên rồi hãng nói cho người biết. Đường Hòa vừa nói xong, Tình Tình bừng tỉnh ngay, mặt đỏ hồng cả lên. Đường Hòa biết nàng hiểu sai, cũng không để ý mà nói tiếp. Thứ hai, không có nghề nghiệp, chẳng hạn như là nhân viên thờ cúng ấy. Nếu không sẽ rất dễ lộ tẩy. Nếu ta đoán không nhầm, thì hắn phải lấy nghề nông làm chủ, nhưng lại không được cần cù cho lắm. Thứ ba, diện mạo bình thường, không có tàn tật. Thứ tư, ở nơi hiểu lánh. Hồ ly tinh vốn thông minh nhát gan, nên cư trú ở những nơi có thể chạy trốn một cách nhanh nhất. Còn nữa không? Tình Tình vừa ghi chép mà lại vừa hỏi. Chú ý trọng điểm đến những người làm về đêm như phu canh. Ta đi uống trà đây, người cố lên. Ấy, người không giúp ta thăm dò à? Không giúp. Vì sao? Ta lười. Trà xong thì cơm, cơm xong thì xem kịch đèn chiếu, kịch xong lại uống trà, trà xong lại ăn cơm. Từ khi mà trời mọc đến giờ ngọ, rốt cuộc Tình Tình cũng mang một phần danh sách quay trở về. Nàng nói với kẻ hứng thú vô cùng. Theo ta điều tra, có 30 cư dân phù hợp với những điều kiện đó. Nữ giới đến tuổi cập kê nhưng chưa lấy chồng thì trừ ra. Vì sao? Dễ khiến bà Mai chú ý. Ngươi không nói sớm. Tình Tình nghiến răng, nghịch tên mấy người xong thì báo cáo. Bây giờ đang có... Có tên quỷ nghèo nào chừng 30 tuổi lại còn chưa có vợ, giờ lại có không ít tật xấu. Cũng tức là một người khiến người ta không thích gặp không? không thích gặp. Chẳng hạn như ngươi có một người thân thích, cứ tới nhà là tìm ngươi vay tiền, thích cờ bạc, không thích tắm rửa, cả ngày lêu bêu trên đường ngắm dâu trẻ nhà người ta. Kẻ thân thích như vậy, ngươi có muốn lưu tới không? Người như thế chỉ cần vừa ngó thấy là sẽ lập tức quay đầu đi ngay, sợ bị hắn phát hiện. Có không? Thực có một tên. Có phải tên là Trương Tam không? Tình Tình nhìn Đường Hòa với vẻ mặt tràn đầy sùng bái, giống như là nhìn một vị thần. Ngươi làm sao ngươi biết được? Ừ, trình độ hoạt động lúc nãy ta chờ ngươi là trà cơm kịch trà. Có một tên kia là trà cơm kịch phố trà. Ta rõ ràng trông thấy hắn đang đi dạo phố, nhưng khi ta trở lại quán trà, lại phát hiện hắn đã ở trong đấy rồi. Ta vào quán, hắn đi. Ta ra khỏi quán, hắn lại vào. Lúc ta đến hiệu ăn, hắn cũng vừa vặn bước ra khỏi đó, cho nên độ khả nghi của tên này rất là cao. Tình Tình tán thưởng. Đây quả thật không phải là điều mà những kẻ nhàm chán thông thường có thể phát hiện được. Cũng chỉ có Đường Hoa, kẻ đang cực kỳ buồn tẻ giết thời gian mới có thể phát hiện được chỗ sơ hở như thế. Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Vì sao ngươi không trách ta không báo ngay cho ngươi vậy? À, vì sao ngươi không báo ngay cho ta thế? Ta hư hỏng. Ta... Thục nữ Tình Tình cảm giác một cách sâu sắc rằng tên này hết sức đáng ăn đòn. Bây giờ mới là khâu phiền phức nhất. Đường Hoa nhìn Trương Tam đã ăn cơm, nói. Phải từ hai tên Trương Tam phân biệt ra một thật một giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai lại bàn tiếp. Có buổi tối thì không hay ở chỗ này, không thể tiếp tục nhiệm vụ được. Vậy buổi tối sẽ làm gì nhỉ? Hay là ta dẫn ngươi đi ngắm sao đi? Trong hiện thực đã không thể thấy, mà trong trò chơi thì trừ lần sự kiện đó ở Lôi Châu, cũng chỉ có nơi này có thể thấy thôi. Đường Hòa thuận miệng hỏi, ngắm Tinh Tinh nào? Vừa nói ra, đã thấy không ổn ngay. Thế này rõ ràng có hiểm nghi đùa giỡn con gái nhà lành đấy. Quả nhiên, Tình Tình lập tức có phần lúng túng, lắp bắp nói. Đương nhiên là ngắm Tinh Tinh trên trời. Cũng phải, ở dưới đất thì ngày nào cũng thấy, ngắn đến tận cổ rồi. Ngươi đi chết đi. Wow, sao băng? Wow, chỉ sao băng? Đường Hòa móc một cây búa chuyên dùng để trộm mộ ra, ngắm thẳng vào sao băng. Hả? Ngươi thật biết pha trò. Thật không ngờ được, chúng ta sẽ phải đến một hành tinh khác, để sống trên một ngôi sao mà chúng ta chưa từng trông thấy bằng mắt thường. Tôi còn trẻ mà đã đa sâu đa cảm như thế. Rửa giấy rồi đi ngủ đi. Dựa theo quy luật, sau khi Trương Tam giáp ăn cơm xong chừng nửa tiếng đồng hồ, Trương Tam ất nhất định sẽ đến ăn cơm. Ta sẽ bắt Trương Tam giáp lại trước. Nếu Trương Tam ất không đến, vậy Trương Tam ất chính là hồ ly tinh. Sau đó thì sao? Xử lý Trương Tam giáp, sau đó chỉ còn dư lại mỗi Trương Tam ất. 2 - 1 = 1. Thật là một đề toán đơn giản cực kỳ. Ngươi thật trực tiếp. Nếu Trương Tam ất cũng dựa theo lịch trình tới ăn cơm, đồng thời cứ kiên quyết cho rằng chính mình là thật thì sao? Đường Hòa chăm chú nhìn Tinh Tinh một cách thâm tình, nói. Ta không mấy tin rằng một nữ nhân xinh đẹp thế này lại là một mụ yêu quái nhân phẩm tồi tệ. Đây là mắng ta hay là khen ta ấy nhỉ? Trương Tam, trả tiền đây cho ta. Đường Hòa giơ một chân tức khắc gạt ngã Trương Tam. Rất đáng tiếc, không có phản kháng gì cả. Trương Tam vừa bò được dậy, còn chưa kịp nói gì. Đường Hòa đã chơi một cú móc hàm, sau đó túm ghế đầu nệm một nhát khiến y gục xuống. Nợ thì phải trả, là chuyện thương tình trong trời đất. Câu này hắn nói để cho bọn NPC đang vây xem nghe. Cô không biết do những người này vốn ghét Trương Tam, hay là do không thích xen vào mấy chuyện thế này, mà không thấy có người nào ra tay nghĩa hiệp cả. Thế là Đường Hoa, level đã hơn 50, thoải mái không chế được Trương Tam. Đến rồi. Tình Tình đứng cạnh cửa sổ trông thấy Trương Tam ất đang chậm rãi khoan thai đi từ đầu phố tới. Gần rồi, hắn đang nhìn lại bảng hiệu. Hắn đã lên lầu rồi. Người thật là con quạ đen chết tiệt. Tình Tình quay đầu lại hầm hầm nhìn. Tiếp đó chính là màn đối mặt của hai Trương Tam. Sau đó đều kinh thán. À, ngươi là ai? Vì sao giống y chang ta vậy? Thực ra chỉ cần không phải là người mà ngày soi gương 3 lần, sẽ rất khó phát hiện có người nào có bộ dạng rất giống mình. Cùng lắm chỉ là thấy có phần quen mà thôi. Đương nhiên nếu người dán đầy hình của mình ở trong phòng thì... Có điều người nên nhớ, đây là kịch cổ trang. Gương là một loại vật phẩm xa xỉ. Huống hồ chi là ảnh chụp. Dừng lại. Đường Hòa tùng mấy năm đấm giả. Khoái. Cảm giác đánh hồ ly ngàn năm thực là khoái. Mà không biết tên nào mới là thật. Càng khoái gấp đôi. Tinh Tinh, người mang trường tam giáp qua một bên. Được không đó? Tinh Tinh hỏi. Nhìn thoáng qua đã biết Đường Hòa định tách ra thẩm vấn. Sau đó tìm được điểm bất đồng. Rồi thì sẽ so sánh với nhau. Đừng có hỏi đàn ông có được không. Chỉ nên hỏi xem có lên hay không. Đường Hòa quàng tay qua vai Trương Tam, ất kéo lên một bên, nhỏ giọng bảo: đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ không bán đứng người. Trương Tam ất rất ngờ ngác. Người đừng có giả bộ. Đường Hòa nháy thần bình tiền khí ra một thoáng, sau đó bảo: đều là người đồng đạo cả, dù sao không phải là nhiệm vụ của ta. Người cứ đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ xử lý tên Trương Tam thật giúp người. Đồng thời vô hãm hắn mới thật là hồ ly tinh. Đừng có kỳ kèo. Làm hay không, chỉ một câu thôi. Lão già, tạo oan uổng lắm. Đường Hòa gọi một tia chớp đánh Trường Tam ất thành bụi cho. Wow, công đức bị trừ 100. Ít quá ác ghê à. Đường Hòa phất tay. Tên kia là hồ ly tinh, nhìn trong rán gì. Tình Tình chưa kịp phát biểu ý kiến về thủ đoạn ác liệt của Đường Hòa, đã vội dán tấm phù lên lưng Trường Tam giáp một cái pặc. Tên này tức khắc bị định thân. Tình Tình giơ ngón cái với Đường Hoa. Biện pháp ác như vậy mà người cũng có thể nghĩ ra được. Cho ta xin đi. Ta đang vì dân trừ hại đó. Đường Hoa nhắm ngay Trường Tam giáp chơi một chiều phi vân tham long thủ. Thất bại. Đang định sử dụng lần thứ hai thì Trường Tam giáp đã hóa lại thành nguyên hình hồ ly. Bởi lý do không phải dạng hình người cho nên không thể ăn cắp được. Có điều Đường Hoa lại lầm vào trong trầm tư. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạ, ta đi ra nhiệm vụ đây. Ấy. Tình Tình đầy đầy Đường Hoa. Đang nghĩ cái gì thế? Tình Tình. Đường Hoa xoay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Người thật xinh đẹp. Tình Tình dùng mình một cái, theo ý thức đưa tay bảo vệ ngực. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói. Đừng có dọa người ta như vậy. Lạnh quá. Tình Tình muội muội. Ta giúp muội làm xong 3 nhiệm vụ, vậy muội sẽ cảm tạ ta thế nào? Ngươi muốn thế nào? Giúp ta làm một chuyện xấu. Chuyện xấu gì? Bây giờ chưa thể nói được, ngươi phải thề sẽ giúp ta. Nếu không ngươi sẽ... Vừa đến hành tinh mờ là bị hủy nhan sắc ngay. Wow, có cần phải động ác đến vậy không? Tình Tình nghiến răng. Được, chỉ cần không có liên quan đến bang hội với bạn bè của ta. Ta sẽ giúp người làm chuyện xấu. Nếu không khi tới hành tinh mờ, ta sẽ bị hủy nhan sắc. Xúi dục con gái nhà người ta làm chuyện xấu, nghĩ cũng tà ác thật. Đường Hoa cười hè hè nói. Đi ra nhiệm vụ đi. Còn 2 cái lận đấy, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành. 20 phút sau, Tình Tình trở về báo. Nhiệm vụ: đi vào trong bản đồ phụ giải cứu Tôn Tấn. Nhiệm vụ nói Tôn Tấn đang ở trong xe ngựa của sứ giả nước Tề. Bàng Quyền đã phái ra 100 chiếc xe chiến xa với 1 vạn binh lính truy theo để chặn đường rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ là bảo vệ Tôn Tấn từ đại lương nước Ngụy tới được lâm truy của nước Tề. Đường Hòa có phần sửng sốt, không phải là vì độ khó của nhiệm vụ quá cao, mà ngược lại là vì nó quá thấp. 1 vạn tên binh sĩ, nửa giờ là mình có thể giết sạch trơn ngay. Nhiệm vụ nhắc nhở, binh lính nước Ngụy thuộc dạng NPC, giết chết mỗi người sẽ đạt được -100 điểm công đức. Nếu như người giết chừng 1 vạn tên thôi thì cũng chỉ là -100 vạn. Chẳng qua là chỉ là độ ma kiếp thứ 3 mà thôi. Tình Tình thấy Đường Hòa vào đầu bứt tóc, bèn giới thiệu tiếp. Trên đường phải qua 8 thành 21 trấn, quân Ngụy sẽ chặn cướp dọc đường, hoặc thậm chí phái ra thích khách ám sát. Ai này phòng chừng là để kiểm tra năng lực thần toán của ta đấy. Xem có đúng lúc tránh được vòng vây, rồi có tính ra được thân phận của thích khách hay không. Người có lòng tin không? Nếu ta có lòng tin, thì người sẽ không đi phải không? Phải. Còn bé này thật đúng là có chút thông minh. Vậy ta không có lòng tin. Tương truyền trước khi Tôn Tấn với bản quyền xuất sư, Quỷ Cốc Tử từng ra một đề bài cho bọn hắn, đó là lên núi tìm lại củi không khói. Tôn Tấn lên núi xong lấy củi đốt, phát hiện có khói, thì tránh xảy ra hỏa hạn, bèn lấy đất dập thành củi đang cháy giữa chừng đi. Bàng Quyên cũng đốt củi, có điều hắn lại để mặc cho nó cháy tới hết. Cuối cùng Tôn Tận rút thành củi ra được một thanh củi chưa cháy hết, đó cũng chính là củi không khói, tức là than theo như cách gọi của chúng ta. Tình Tình nghe xong thì nghi hoặc hỏi: ngươi kể câu chuyện này có liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta? Có. Ý nghĩa của câu chuyện này là chỉ cần thay đổi quan niệm tư tưởng là có thể đơn giản hóa được những vấn đề phức tạp. Ừ, là thế nào? Ta đi mua ít đồ đã, ngươi cứ ở đây chờ ta. Hồi nữa tiến vào bàn đồ phụ xong, rồi ta cho ngươi xem. Sáng sớm lấy Đại Lương, thủ đô nước Ngụy, có ba người với một chiếc xe ngựa cùng lén lút chạy ngoài cửa thành. Đường Hoa và Tình Tình vừa hạ xuống đất, bên trong thành liền vang lên tiếng kêu của binh lính: giao Tôn Tẫn không giết, cần chết không cần sống. Đường Hoa cười khổ: ngươi xem kìa, người ta vốn đang sống yên lành, ngươi vừa đến là người ta bị truy sát ngay. Bên trong xe ngựa có một người tên là Tôn Tẫn hỏi: vị này là Tình Tình sư muội phải không? Sư phụ phái muội để giúp ta đó à? Vâng. Tình Tình ném đồng tiền lên xong nói với Đường Hoa: quầy nói rằng gặp gỗ thì sống, gặp đá ắt vong. Có phải bảo chúng ta nên chui vào rừng cây này hay không? Hèo, bộ trong rừng cây không có tảng đá à? Dù sao nếu người bị đuổi theo, trên mặt đất sẽ xuất hiện một tảng đá. Còn nếu người ta đuổi không kịp ngươi, vậy ngay nhận đáy sông cũng sẽ có thuyền gỗ bị chìm. Ngươi không phải là heo, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Chẳng phải ngươi có biện pháp chuyển biến quan niệm tư tưởng sao? Nói biện pháp gì? Đường Hòa cười hè hè: sư phụ ngươi không còn nói phải mang Tôn Tẫn còn sống đi, vậy mang Tôn Tẫn đã chết hoặc cho cốt của Tôn Tẫn đến nước Tề chắc cũng được đó nhá. Tình Tình lo sợ vô cùng: ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không ngớ ngẩn về đó chứ? Cái này là chuyển biến quan niệm tư tưởng à? Nhưng sự thật là Đường Hoa lại rất ngớ ngẩn gọi tiền chấp tới, không chút khách khí nện xuống. Ngươi đã làm cái gì? Tôn Tẫn vẫn còn chưa chết kìa. Tình Tình bỗng nhiên phát hiện hai tên sứ giả nước Tề đã chết ráo rồi. Có điều mạng Tôn Tẫn vẫn còn rất dài. Đường Hoa túm lấy một cái cây gậy, trực tiếp nện cho Tôn Tẫn úp sấp trên mặt đất, sau đó ném lão tà vào bao tải vác trên lưng mình. Tình Tình hộc máu, tức giận bừng bừng: người mới là heo đấy, đây là biện pháp chết toi của người đó à? Người có biết vác theo bao tải hoặc người sống thì có không thể bay được không? Bây giờ người giết mất hai người kia rồi, làm sao dẫn người đi nước Tề được? Ta thử làm cho người xem. Đường Hòa xoay người hướng mặt về cửa thành. Rất nhanh, cửa thành đã mở ra, một bầy binh lính vọt tới. Một tên tướng quân đầu lĩnh đứng trên chiến xa quát ngừng binh lính của mình lại, rồi chỉ Đường Hoa bảo: giao Tôn Tẫn ra, tiền thưởng ngàn lượng. Thật sự? Đường Hòa nghe thấy bèn động lòng: người dám? Tình Tình giận dữ chỉ Đường Hòa nhắc: ta còn phải giúp người làm chuyện xấu đấy. Đúng nhỉ? Đường Hòa vẫy tay: đi đây tướng quân. Gì thế? Tình Tình vừa đi song song với Đường Hòa vừa hỏi: sao hắn lại không giết người? Héo, hắn chém ta thì ta xử hắn, sẽ không bị trừ công đức. Chẳng phải ốc vít đề tiện thiết lập cho binh sĩ giữ thành Livermore sao? Ta xem làm sao bọn chúng có thể đánh chết được một tên người chơi Liver 50, toàn thân mang trang bị cực phẩm như ta nào. Ý của ngươi là hắn muốn bắt người thì phải đánh người trước? Hắn đánh ngươi, vậy ngươi có thể tùy tiện đánh trả, thế là bọn họ đánh không chết được ngươi, mà ngươi lại có thể miểu sát được bọn họ, đúng chứ? Đúng đó. Cho nên mới nói cần phải chuyển biến tư tưởng. NPC trên level 10 thì tùy tiện giết, sát hại NPC level 10 sẽ bị trừ 10 điểm công đức, giết level 1 bị trừ 100 điểm. Tình hình này là ốc vít muốn dùng binh lính level 1 khiến chúng ta không dám ra tay, hạn chế lực công kích của chúng ta. Chúng ta liền phản lại, khiến binh lính này không dám động thủ. Ngươi thực thông minh. Đừng có tán dương ta, là do xem nhiều tiểu thuyết rồi nên vậy đấy. Có nhiều tiểu thuyết bịa ra tình tết tiết một bầy liver nhỏ dựa vào quy định không thể bị PK bao vây người trên liver cao. Lúc đó ta cứ suy nghĩ, người bao vây người ta thì có thể làm được cái gì? Lại nói bao vây thì đã làm sao? Người ta giờ khinh công một cái là biến mất rồi. Lại còn có tình tiết ác liệt hơn, đó là cùng liver nhỏ đi níu người liver lớn. So ra xong kiếm vẫn tốt, NPC ôm chân là ta có thể phản kích liền. Tình Tình gật đầu một cái, giả chiều rất tán thưởng, rồi giơ một ngón tay cái lên. Bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nữa, người biết lái xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa không? Không biết. Đường Hoài lau mớ mồ hôi, sao lại quên mất việc này đó nhỉ? Vậy, người định vác cái bao tải này đi bộ đến nước Tề à? Mỗi người vác nửa ngày có được không? Cái này thì không còn cách nào nữa, phù xe đã bị mình xử lý mất rồi. Thần là đệ nhất cao thủ, nếu bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, chẳng phải sẽ khiến toàn thể người chơi cười đến rụng hàm răng sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 148, Hành khúc làm nhiệm vụ, tiếp. Trong Tây Du Ký với Phong Thần Bảng, bất kể là đạo gia hay Phật gia, đều có một lý luận cõng người phàm nặng tựa cõng Thái Sơn. Cũng tức là nói cho dù là Đại La Kim Tiên, nhưng nếu muốn cõng người phàm bay đi, thì cũng cần phải có tu vị cao thâm. Mà cũng phải nói, tùy song kiếm là một trò chơi, nhưng cũng phải cân nhắc đến lòng tự tôn của người chơi, vì chẳng ai lại đi bằng lòng bị bắt đi cả. Dù được đưa đi ngao du trên 9 tầng trời, phòng trừng cũng chẳng ai vui. Tôn Tấn là người phàm sao? Không chỉ là người phàm mà còn là đàn ông nữa. Đường Hoa vừa đi lại vừa thở dài. Nhiệm vụ này thực là thê thảm. Theo như tính toán của dân lừa đảo giang hồ Tinh Tinh, hắn chỉ cần đi bộ thêm chừng 20 tiếng đồng hồ nữa là có thể đến đích. Nhưng mà 20 tiếng đồng hồ trước người ta cũng đã nói như vậy rồi. Đã có N lần Đường Hoa tưởng chừng muốn ném Tôn Tấn xuống vách núi đi, để mọi người cùng được giải thoát. Nhưng hiện nay lòng khát vọng Tinh Tinh nhận được thần khí của Đường Hoa còn lớn hơn của Tinh Tinh nữa. Nếm được khổ trong mọi cái khổ mới là người đứng trên mọi người. Đây là một câu. Còn một câu tục ngữ nữa nói thế nào ấy nhỉ? Hình như là thông minh là bị thông minh hại đấy. Còn người luôn có sức miễn dịch, chẳng hạn như huấn luyện chịu đòn, càng bị đánh lại càng giỏi chịu hơn. Tôn Tấn cũng như vậy, lão càng ngày càng giỏi chịu hơn, thời gian hôn mê càng ngày càng ngắn lại. Bởi vì Đường Hoa phải vác bao tải trên lưng đề phòng lính nước Ngụy đánh lén, nên nhiệm vụ đánh Tôn Tấn rơi vào thân Tinh Tinh. Suốt đường đi, Đường Hoa kinh hoàng phát hiện Tinh Tinh càng ngày càng hung tàn hơn. Lúc trước là dùng cây gậy, sau đó là tảng đá, cuối cùng còn hỏi mượn chùy sắt nữa. Cũng may sắp tới nước Tề rồi, nếu không Tinh Tinh lại còn phải ưu phiền nghĩ xem lần sau dùng hung khí gì nữa đây. Đến được nước Tề, một tay giao người, một tay giao tín vật. Lấy được tín vật xong, nhiệm vụ của Tinh Tinh được coi là đã hoàn thành. Hai người cũng bị truyền tống ra khỏi bản hồ Đồ Phụ, trở lại hiệu ăn ở trấn Đồng Quốc. Đường Hoa tiêu diệt hai nồi lẩu lớn, xong nói. Lần này ngươi ra nhiệm vụ xong phải hỏi sư phụ ngươi xem có nhiệm vụ thành lý môn hộ ám sát bằng quyền hay không. Ngàn vạn lần đừng vì nhất thời yêu đồ đệ mà sốt ruột. Giao cho chúng ta một nhiệm vụ đi cứu bằng quyền đã bị Tôn Tấn đánh bại đấy. Vất vả rồi. Đường Tình rất ân cần đấm lưng cho Đường Hoa. Tâm tình của nàng không giống với Đường Hoa. Mưu kế của Đường Hoa rất hợp ý nàng. Mục tiêu hàng đầu của nàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ nguy hiểm càng thấp càng tốt. Mà mưu kế của Đường Hoa tuy hao phí thời gian rất dài, nhưng hiệu quả thực sự khá là ổn thỏa. Thoải mái không? Tay nghề cũng không tệ. Hồi nhỏ ta vẫn thường massage mẹ ta đấy. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi nhận nhiệm vụ đây. Hôm nay Tình Tình rất là dịu dàng. Nói thừa, kể ra sức là mình, nàng chỉ việc ngồi vểnh chân lấy thần khí, không dịu dàng làm sao được. Đường Hoa phất tay. Đi đi đi đi. Điều đắc ý nhất của vi sư chẳng gì hơn là khả năng thần toán thiên cơ, âm dương bát quái với hành quân bày trận. Ải thứ nhất là để kiểm tra khả năng thần toán nhìn thấu của con, tốn ít thời gian hơn so với tưởng tượng của vi sư. Tuy các loại phương pháp có phần ngoại đạo không hợp lệ, nhưng cũng được coi là kỳ đạo trong binh gia, vì dư rất an ủi. Ải thứ hai kiểm tra khả năng âm dương bắt quái của con, quân ngụy đuổi chặn nhưng sẽ luôn trường một con đường sống. Đường sống ở đâu thì phải dựa vào năng lực cùng với khả năng nhìn thấu của con mà tìm. Nhưng con không những tiêu phí thời gian quá nhiều mà phương pháp lại vụng về vô kể, vì dư giận lắm. Có điều dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ là ải thứ ba, kiểm tra khả năng hành quân bày trận. Sau đó, sư phụ đưa cho một túi đậu, một tấm lệnh bài cùng với một tờ bản đồ địa hình. Tình Tình tiếp tục nhại theo giọng điệu của sư phụ nàng. Túi này có 2.000 hạt, có thể giúp con triệu hồi 3 đại tướng trong lịch sử, cộng thêm 2.000 binh mã. Hiện danh tướng quân Tần là Bạch Khởi đang dùng 25.000 người chặn đứt đường lui của 45.000 quân Triệu, chân giữ quan ải hiểm yếu. Con cầm 3 tín vật này trong vòng 7 ngày công chiếm được quan ải thì hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý, binh lính hai bên đều là level 1. Tướng lãnh hai bên đều level 10. Còn với bằng hữu của con, bất kể phản kích hay là công kích, nếu giết chết một binh một tốt bên quân tần sẽ bị phán thua. Đường Hoa nghe xong, trầm tư một hồi lâu rồi nói. Hẹn gặp lại. Đừng có đi. Tình Tình vội vàng tung hắn lại. Sư phụ ta bảo đều do người nên ải thứ hai đã trở thành vô nghĩa. Vì thế ông giảm quân mã từ 1 vạn xuống còn 2 ngàn đó. 1 vạn cũng không đủ cho người ta nhét kẽ rằng. Đường Hoa đẩy tay Tinh Tinh ra, ngồi trở lại rồi nói. Chúng ta là bên công đó. Người không yêu cầu quân số vượt hơn quân tần, thì cũng phải kiểm số quân cho bằng để ta còn tính được ăn gian chứ. Tinh Tinh rơm rơm nước mắt. Phần thưởng của nó là thần khí đó. Nhiệm vụ thần khí tất nhiên phải gần như không có khả năng hoàn thành mà. 2 cái trước đều rất đơn giản, và cái thứ 3 phải khó lên chứ. Mặt Đường Hoa vẫn không có chút biểu tình. Chẳng phải trong lịch sử vẫn còn nhiều chiến dịch kinh điển, lấy ít thắng nhiều đó sao? Vậy cũng phải quay về thư viện của mấy thành thị lớn, tìm xem mới được. Trần phía Tây cũng có thư viện đó. Tình Tình thấy Đường Hoa có dấu hiệu mềm lòng, bèn vội nói tiếp. Hơn nữa, lúc nào chúng ta tiến vào bản đồ phụ thì mới bắt đầu tính giờ. Hiện vẫn đang còn thừa thời gian mà. Trời ạ, mọi chiến dịch đều nhất định phải do chủ tướng đối phương lơ là sơ suất. Sau đó bên ta cạn lương thực trước, dưới khích lệ binh sĩ lấy tinh thần quyết liệt đến cùng để một người bằng với 10 người. Đường Hòa than thở một tiếng. Dù chúng ta dùng 1 làm 10, cũng mới chỉ là 2 vạn người, còn thua người ta 5 ngàn lận. Nếu cực cực quan trọng nữa là không có bất cứ chiến dịch điển hình nào là dùng ít người đi tấn công thành chỉ có nhiều người cả. Vậy là hết cách à? Có. Đường Hòa giơ ngón cái lên. Thứ nhất, chúng ta lập tức phát minh ra TNT, sau đó mang 2 vạn cân tới bản đồ phụ, lợi dụng bom người nổ chết họ. Thứ hai, mời Sivu, Lữ Bố với lại Lam Ba làm chủ soái cùng bên ta. Thứ ba, phải tên 007 đánh hoài không chết ra ám sát Bạch Khởi, sẵn tiện của luôn con gái lão. Nói chút gì đó hữu dụng hơn được không? Không phải là được hay không, mà là ta không có cái cách nào nữa cả. Sư phụ ta nói, giữa đường chết luôn phải có đường sống. Ông nói chưa chắc đã không có cơ hội. Vậy ngươi nhờ ông ta đi đánh một lần cho chúng ta xem đi. Xin ngươi, ngươi nghĩ thêm nữa đi. Đưa bản đồ đến cho ta xem. Đã thiền thời với Nhân Hòa đều không có, vậy chỉ có thể nhìn xem có địa lợi hay không. Nếu ngay cả địa lợi cũng không giúp mình, vậy trừ bái bái, thì không có cách nào để mà nghĩ nữa cả. Giữa 2 vách núi hùng vĩ có một con đường rộng chừng 8 thước, chính giữa nó có một quan ải 10 thước chặn ngang. Nơi bày trận của người chơi rất bằng phẳng, tầm nhìn rất rộng rãi. Có điều giữa nơi bày trận với quan ải có một dòng sông sâu chừng 1 thước ngăn cản. Nước sông chảy vào kênh bảo vệ, sau đó lại chảy xuôi về hạ du. Bởi vì tác dụng chủ yếu của quan ải này là phòng ngự cánh quân trước triệu ở chỗ khác, cho nên hệ thống vẫn có phần chính quy, thiết lập cho địa thế của người chơi cao nhất. Cửa ải thứ hai, quân triệu ở thấp nhất. Nếu như thắng, Đường Hòa chỉ về con sông kia, nói, thì sẽ thắng ở nhánh sông này, không cần phải nghĩ hướng khác nữa. Có phải là đắp đập ngăn nước, nhấn chìm bọn họ không? Người sẽ đập có khả năng không chỉ mất 7 ngày, hơn nữa kênh bảo vệ nhà người ta cũng có đường thoát nước mà. Lại nói người ta còn có thể tránh đến chỗ cao nữa. Vậy ý của ngươi là... Hạ độc, mua thạch tín liên tục hạ độc về hạ du, khiến bọn họ không thể uống nước. Cho dù bọn họ có nước sạch dự trữ, ta nghĩ cũng không thể đủ cho 2.500.000 người uống 3 ngày đâu. Con người không uống nước chừng 3 đến 5 ngày sẽ chết khát. Chúng ta đã đánh trận, chỉ cần bọn họ không có sức lực phản kháng nữa là được. Cho nên nếu có thể khiến họ khát chừng 2 ngày, chúng ta coi như là thắng. Vậy phải làm thế nào? 2 người chúng ta thì không được. Người đi tìm thêm 3 người chơi có túi càn khôn 9981 ô, bảo mua đầy thạch tín. Tốt nhất mấy người này phải có thân thủ tốt một chút. Vạn nhất có dấu hiệu mưa xuống, phải cam đoan chúng ta có khả năng lên không đánh đổ thiên lôi điệm mẫu phòng bá vũ sư. Còn một vấn đề nữa. Là cái gì? Đó là người ta không ngu. Vạn nhất người ta bỏ thành lao ra ngoài, 2.500.000 người cùng nhau liều mạng xông qua, chúng ta chỉ có nước ôm nhau khóc thôi. Vậy phải làm thế nào? Kéo lưới sắt. Sau đó lúc bày trận thì chọn cung binh nhiều một chút. Lưới sắt phải đến chỗ thợ rèn đặt làm. thứ này không khó lắm. Hơn nữa yêu cầu công nghệ không cao, thời cổ đại cũng có thể sản xuất ra được. Có điều như thế phải chiếm đi dung lượng túi càn khôn của hai người. Vậy thạch tín sẽ không đủ nhỉ? Đường Hòa có vẻ đau đầu nói. Nếu không, ngươi đi hỏi thăm sư phụ ngươi xem có thể để chúng ta mang thêm nhiều người chơi hơn vào trong này không? Hay là có thể tùy tiện ra vào bản đồ phụ cũng được. Tình Tình lườm Đường Hòa một cái. Ngươi có thể đừng nói thừa hay không? Có thể. Vậy một người mang lưới sắt. Có điều lúc triệu hồi ba tướng quân thì nhất định phải có được một tướng quân cung thần tương tự như Lý Nghiễm vậy. Vậy được rồi, chúng ta lập tức đến thành thị thôi. Có điều... Tình Tình do dự một chút. Túi càn khôn của ta là 7749 ô vuông, không ấy giảm thêm chút lưới sắt đi. Té xỉu. Đường Hòa thực bội thực nhân phẩm của Tình Tình. Phải biết rằng 49 với 81 ô đều rất thừa thớt. Gần như toàn bộ mọi người đều là 64 ô cả. Lưới sắt không thể giảm thêm được. Nếu không thì không phải là chúng bao vây bọn họ, mà là bọn họ bao vây chúng ta. Không thì người bảo mấy người đến giúp hủy hết toàn bộ trang bị cố định về pháp bảo trên thân đi. Sau này lại mua một bộ khác cho bọn họ. Mua thạch tín đặt làm lưới sắt, ngoài ra còn nguyên bộ trang bị mỗi người. Tình Tình lòng mớ mồ hôi. Có vẻ phải tốn rất nhiều tiền. Đường chủ như ngươi mà cũng sợ không có tiền à? Bởi vì sự kiện Sơn Hải giới, toàn bộ trò chơi đều đang lâm vào nguy cơ kinh tế. Nhà địa chủ cũng không có lương thực dư thừa. Tình Tình thấy Đường Hòa muốn bùng lên, bèn vội nói. Ta nghĩ cái khác là được. Ngươi có đi cùng ta không? Không, ta đi mua thạch tín. Trong trấn này cũng có. Ta nghe nói bên trấn nằm bên kia có điểm luyện cấp. Ta đến đó luyện cấp mấy ngày trước đã. Ngươi làm xong thì đến tìm ta. Vậy được. Ta đi đây, chờ tin ta nhé. Khoan đã. Đường Hòa vừa kéo tay Tình Tình lại, nói. Đưa tiền cho. Tiền gì? Tiền thạch tín. Ngươi không thể chờ xong chuyện rồi hãng đòi à? Ngại thật, ta là người nghèo, mà người ta lại không cho mua chịu. Tình Tình vừa lắc đầu lại vừa móc ngân phiếu ra, nói. Coi cái tiền đồ lăn lộn của cao thủ nhà ngươi kìa. Ba ngày sau, Tình Tình dẫn theo ba người trở lại quỷ cốc. Đường Hòa vừa gặp phải đã phủ quyết một người ngay. Đây chính là người đã mách lẻo mình trong Sơn Hải giới. Tình Tình vừa kiên nhẫn thuyết phục điều chỉnh. Lúc này mới ổn. Có điều Đường Hòa lại ném ra một vấn đề. Bảo ngươi tìm cao thủ mà. Ngươi thực sự cho rằng ta có thể cự được mấy tên thần tướng chắc? Nếu như có chút mưa, chúng ta sẽ tòi hết giáo. Có ban đêm có ban ngày, tức là sẽ có lúc trời trong có lúc trời mưa. Trần Tiền Hiệp, mưa rơi không phải là quá trình vật lý tự nhiên, mà là quá trình hoạt động của một cá nhân. Đầu tiên, XX ra lệnh cho XX phải có mưa rơi. Sau đó, phòng bá vũ sư, tức khắc xuất phát. Nếu XX ra lệnh mưa phải có thành thế, tốt nhất là phải có dòng tố. Vậy thì lôi điện mẫu cũng phải cùng xuất phát luôn. Mà trong đám người chơi cũng có một ít phường sĩ có vài thủ đoạn kêu gọi bọn họ làm mưa xuống. Nếu muốn trần trời đang sắp mưa về sáng sủa, vậy chỉ có một cách duy nhất là xử lý bọn họ, hoặc là đánh cho họ chạy. Ta đã cân nhắc rồi. Tình Tình nói rất nghiêm túc. Thường ra người làm mưa chỉ có mình vũ sư kia. Ba người kia nếu ta không trêu vào thì chẳng sao cả. Hơn nữa ba người này lại là đệ tử Huyễn Nguyệt Am, có thể thêm máu cho binh lính đó. Đường Hòa giơ ngón cái bội phục. Hy vọng ba tên thần tướng còn lại cũng chỉ có số, cũng có chỉ số tổng binh như người. Chủ với thứ mà cũng không phân cho rõ ràng được. Binh lính chết hay không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà là phải phòng ngừa mưa rơi. Đây là mục đích chiến lược. Ba muội muội còn lại thấy hai người tranh luận thì đều không lên tiếng. Hiển nhiên trước đó Tình Tình đã cẩn dặn kỹ càng qua rồi. Muốn nói chuyện muốn xả giận thì cứ xả bên trong kênh bang hội. Tuyệt đối không thể tỏ vẻ bất mãn của mình ngay trước mặt hoặc trong kênh đội ngũ. Suy ngược từ việc này, có thể thấy địa vị của Đường Hòa trong lòng Tình Tình không bằng ba người bọn họ. Đường Hòa là người thành tinh, tất nhiên cũng rõ đạo lý này. Bởi vậy cũng không kiên trì ý kiến chủ quan của mình. Tuy hắn cần chờ Tình Tình trợ giúp, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ tìm kiếm trợ giúp một cách không nguyên tắc. Tận sức mình, xem ý trời. Lại nói cơ hội chiến thắng vẫn chiếm hơn 5 phần lận. Vào trong bản đồ phụ, địa thế trước mắt gần như không khác gì so với tưởng tượng của Đường Hòa với Tình Tình cả. Hệ thống nhắc nhở. Ngài có thời gian bày trận là nửa giờ. Đường Hòa nói. triệu hồi 100 tên công binh để mắc nối lưới sắt trước. Báo cáo. Tình Tình nói, thời cổ đại không có công binh, người ta không cho chọn. Vậy có binh chủng gì? Bộ kỵ xa cung. Vậy triệu hồi 1000 tên cung thủ ra giăng lưới sắt trước, sau khi giăng xong thì quay về làm công binh tiếp, sau này cũng có thể dùng để công thành. Muốn gọi lính phải gọi tướng trước, tố chất của tướng đại biểu cho tố chất của lính, cũng tức là nói chúng ta chỉ có thể an bài được 3 binh chủng thôi. Vậy gọi tướng cung trước. Tình Tình không chút nghi vấn triệu hồi tướng cung liền. Có phần là tướng nào thì đành nhờ vào nhân phẩm. Sau một luồng ánh sáng, một ông lão toàn thân mặc giáp, lưng đeo cùng lớn, phong thái bất phàm xuất hiện. Đồng thời sau lưng ông ta còn ngậm còn ngàn tên cung thủ chỉnh tề đứng thẳng người. Liêm Phá. Đường Hòa dè dặt hỏi. Mạt tướng Hoàng Trung. Được. Vũ lực của ông lão này trong game Tam Quốc Chí thuộc top 10, đồng thời còn có thể đánh ngang tay với võ thánh Quản Vũ nữa. Đường Hòa khá là hài lòng. Hệ thống cũng có phần phúc hậu, không có chịu đến mấy tên đại ca triều thanh. Nghe biết nên biết rằng mấy người đó cũng biết giải cung đấy. 500 kỵ binh. Đây là binh chủng cần thiết để phòng ngừa địch nhân đánh úp, đột phá lưới sắt. Lại nói chỉ cần xuống ngựa, người ta cũng có thể leo tường thành được. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh. Được. Người này từng lãnh binh đột ngột tiến đánh 2000 dặm, tập kích vùng trung bộ của Hung Đô. Tuyệt đối là tướng quân kỵ binh mạnh mẽ hàng đầu. 500 bộ binh. Lính leo tường chuyên nghiệp nhất vẫn nhất định phải có. Ta còn có thể chọn ra những tráng sĩ từ trong đó để tấn công quan ải nữa. Mặt tướng Cao Thuận. Người này vẫn còn ổn. Tam Quốc Chí có ghi, Cao Thuận từng dẫn 700 người chỉ đâu đánh đó. Đánh với kỵ binh hay công thành đều không hề chịu thua. 700 người thủ hạ của ông ta được xưng là hãm trần danh, cũng có tên là hãm trận danh, là những bộ binh giỏi hạng nhất trong Tam Quốc. Cao Thuận đánh nhau cũng không tệ. Trong diễn nghĩa, đã từng đánh 450 hiệp với Hạ Hầu Đôn. Tuy chỉ có số vũ lực trong game Tam Quốc chỉ có 80, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đám bộ binh sau lưng ông ta, cũng đủ biết 500 bộ binh này là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cao tướng quân, nhiệm vụ lúc đầu của ngài chủ yếu là hạ độc, thạch tín được bao nhiêu đó. Ngài vừa phải cam đoan người ta uống nước sẽ bị độc, lại vừa phải cam đoan có thể sử dụng được trong ít nhất 6 ngày. Hoắc tướng quân, giai đoạn đầu ngài tìm một nơi cao nào đó, nhưng không thể cách quá xa. Một khi có địch nhân đến cướp trại, ngài có thể lùa chúng xuống sông uống thạch tín. Đương nhiên, nếu có thể nhân tiện vọt vào trong quan ải, cùng chúng là tốt nhất. Hoàng tướng quân, nhiệm vụ của ngài nặng nhất, đó là phải xây dựng được một chỗ cao, bắn chết mọi quân địch ra khỏi thành. Đồng thời khống chế mồi lửa, nếu địch nhân đánh lén ban đêm, thì phải nhờ hoàn toàn vào các ngài đấy. Ngài nói, ngài bắn cùng rất xa. Ngài xem, bên người không có việc gì thì cứ đi mấy nơi an toàn kéo mấy tên. Bắn mấy tên sĩ binh đầu tường cũng được. Đường Hòa mò mò ngực kích động nói, có thể hợp tác với những danh tướng này thật là đã nghiền. Tình Tình cười nói, vậy chi bằng người cứ xuyên thời không đến thời cổ đại làm quân sư đầu chó đi, tốt nhất là đi Tam Quốc, ngay cả Lữ Bố cũng phải xông trận giúp người. Ta chỉ sợ còn chưa có lên làm anh đại người của ta đã bị Trương Giác bắt đi làm tráng đinh mất rồi. Báo. Hoàng Trung ngắt ngang nhã hứng của hai người. Mặt tướng chuẩn bị an bài 3 hàng chung ngựa, trông ngựa ở trước lưới sắt. Như vậy có thể phòng ngừa quân địch lao tới tự sát phá hủy lưới sắt. Ngài cứ xem rồi làm đi. Báo. Cao Thuận. Mặt tướng đề nghị phải dẫn binh lính vào trong núi ở phụ cận đào cỏ độc, tăng cường độc tính trong nước. Chuẩn. Báo. Mặt tướng đưa 100 kỵ binh ra mắng trận để làm mồi nhử, dụ dỗ quân địch truy kích, phối hợp với Hoàng lão tướng quân sát thương sinh lực địch. Ấy, khoan đã, làm sao ngài lại biết được hai chữ sinh lực vậy chứ? Báo, mặt tướng đã có thể đánh trận chung với Hoàng lão tướng quân, về hết thầy đều có khả năng cả. Chuẩn. Đường Hòa bây giờ mới phát hiện được cái hay khi làm chủ, chỉ cần có mục tiêu chiến lược là những kẻ thủ hạ có năng lực đều có thể an bài rõ ràng được hết. Không cần phải hỏi chi tiết nơi mình. Hoặc cũng có thể nói, kẻ chẳng biết thứ gì hết mới chính là người thích hợp làm lãnh đạo nhất. Nửa tiếng đồng hồ vừa qua đi, hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Quân địch đã bị chết trận 3 người, trúng độc hơn 300 người. Không đến nửa tiếng đồng hồ, vì thời đại này thiếu thầy ít thuốc, 300 người trúng độc kia đều đã chết trận hết. Một ô vuông cho túi càn khôn có thể chứa 99 bao thạch tín, mỗi bao là 1 cân. Vậy một ô vuông đã gần 100 cân. Nếu như mấy túi càn khôn đều rộng hết cỡ, vậy tương đương với mỗi người đều mang theo chừng 8.000 cân thạch tín, tức là 4 tấn thạch tín. Đường Hòa cảm thấy rất đắc ý, nhưng đồng thời cũng cứ có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Đến khi trời chạng vạng, hắn mới biết chỗ nào không ổn. Các binh lính cần ăn cơm. Người nói, người trong quan ải phải uống nước. Vậy binh lính của người mà không cần phải ăn cơm thì thật là hết nói. Có điều, Đường Hòa vẫn có biện pháp của Đường Hòa. Mỗi binh chủng rút ra 100 người làm quân nấu bếp, bắt cá đốn củi, săn thú đào đồ ăn. Đồng thời còn tuyên bố một chân lý. Chúng ta bị đói, bọn chúng thì bị khát. Bên chết trước nhất định là bọn chúng. Tuy ba tướng quân bên mình đều rất có năng lực, có điều tài nguyên thực sự hữu hạn, nên dù Đường Hòa đã phái ra 300 binh lính vẫn chưa thể lấp đầy bụng mọi người. Mãi cho đến khi trông thấy một nàng cấp dưới của Tình Tình bắt một con thỏ hoang, Đường Hòa mới sực tỉnh, lập tức xài bốn ả muội muội toàn bộ bay đi ngoài lùng bắt đồ ăn. Có đầu bếp hiệu suất cao như thế mà không biết dùng, bởi vì kỹ năng của người chơi, cho nên chim bay trên bầu trời, mãnh thú chạy dưới đất, thậm chí đến động thực vật bên trong quan ải cũng đều nằm trong phạm vi săn bắt của người chơi. Đương nhiên, lúc đánh thì phải cẩn thận, nếu bất cần đánh trúng quân địch là coi như thất bại ngay. Ngày thứ nhất cứ thế yên ắng trôi đi. Tùy đến buổi tối, địch nhân có dấu hiệu sẽ cướp trại. Nhưng thủ hạ của Đường Hoa lại là ba danh tướng, nên đám binh lính qua lại rất có trật tự. Quân địch đành phải bỏ ý định đó đi. Ngày thứ hai, giữa những lựa chọn bị độc chết, bị khát chết với bị giết chết, địch nhân bắt đầu xông qua sông. Ngàn tên cung thủ bên quân ta bắt đầu phát uy. Cơ bản chẳng có gì khác với cắt cỏ cả. Lúc này Đường Hòa mới biết được tác dụng của lưới sắt thật không lớn. Địch nhân đều là lính mang áo giáp, cứ trực tiếp nằm lên trên lưới sắt là chẳng bị thương tổn bao nhiêu. Hơn nữa thi thể sẽ bị lưu lại trong 3 phút. Cho dù có chồng ngựa của Hoàng Trung ngăn kỵ binh địch nhân lại, Cao Thuần vẫn còn mang bộ binh ra quyết chiến với bộ binh đột tiến của địch. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Hoắc Khứ Bệnh mới thành lý được đàn binh. Đương nhiên mục tiêu xông tới của quân địch là chủ soái, nhưng không ngờ mình thì chạy bộ mà chủ soái người ta thì lại rất vô lại, đang bay trên trời. Hệ thống còn lại được 17.000 tên lính. Bên Đường Hoa, bộ binh còn 100, kỵ binh 400, cục binh 1.000. Xét theo tỷ lệ, Đường Hoa cũng không lời được bao nhiêu. Đây là do một sai lầm trong chiến thuật của Đường Hoa. Đối với việc này, Đường Hoa nghiêm túc kiểm điểm trước mặt ba tướng quân với 4 người chơi, đồng thời mời mọi người cùng ăn dưa hấu. Dưới sự chỉ đạo của 3 vị tướng quân, sách lược chuyển biến từ dựa theo lưới sắt mà thủ sang dựa theo sông mà thủ. Kỵ binh bất kỳ lúc nào cũng có thể dồn quân địch trên bờ sông giữa sông. Cung thủ thì lợi dụng chiều rộng của sông để sát thương một cách hiệu quả những địch nhân muốn qua đây. Chỉ cần địch nhân dám xuống, uống chừng 2 ngụm nước, có thể coi như là đã chết. Trong nhất thời, dường như đám Đường Hòa đã chuyển thành bên thủ. Hết chương 148, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.